Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 377, chương 376. Ta có phải là muốn cả điểm tâm lý học? Canh thứ nhất, cảm động a, người đều là lại nghĩ lại, bọn hắn đều không thích ta. Lục Viễn cúp điện thoại, lâm vào thật dài suy nghĩ sâu xa bên trong. Chờ chờ, cái này không đúng, rất không đúng. Lục Viễn đột nhiên ý thức được mình fan này ngốc không kéo tức thao tác thực sự là có chút thiểu năng, ngay thẳng như vậy sáng sớm đến hỏi sau đó nghe phản ứng. Cái này chẳng lẽ không phải thiểu năng sao? Tâm lý học trên có suy bụng ta ra bụng người đổi vị suy nghĩ thuyết pháp. Nếu như mình bày ở Vương Vĩ Tuyết vị trí bên trên lời nói. Đột nhiên đến như vậy một chút mà lại lấy Vương Vĩ Tuyết loại này cao ngạo tính cách. Nàng lại biểu lộ ra sâu trong nội tâm mình ý nghĩ để cho mình nhìn thấy sao? Liền xem như mình cũng không lại bày ra bất luận cái gì tư trạng thái đi. An Hiểu cũng giống như vậy, Lục Viễn ngồi tại cái ghế bên trên. Trong đầu cực nhanh đi vòng vo tầm vài vòng. Càng nghĩ càng thấy được trong đầu cảm giác một đoàn bột nhão đồng dạng đoạn không ngừng lý còn. Loạn, sau đó, nghĩ mãi mà không rõ thời điểm. Lục Viễn trèo lên máy tính. Sau đó mở ra, siêu độ, biết. Thâu nhập một chút tình cảm loại vấn đề. Có một thiên tên là người mãi mãi cũng tại bỏ lỡ văn chương để Lục Viễn nhãn tình sáng lên. Cái này văn chương bên trong viết một cái rất đơn giản tâm lý học hiện tượng. Vậy liền là người bình thường thường thường lại xem nhẹ người bên cạnh. Sau đó tình cảm phương diện chậm rãi trở nên chết lặng. Thậm chí không biết mình đến cùng phải chăng sẽ thích bên người cái kia một mực bồi tiếp người. Một nhà, bắt đầu không nhìn rõ tình cảm mình. Lục Viễn cảm thấy mình hẳn là ở vào loại này mù mục đích cùng không hiểu thấu tình huống. Lục Viễn từ từ xem xong. Sau đó trong đầu lại xuất hiện đại thoại Tây Du, kịch bản. Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo, Tử Hà Tiên, Tử Tựa Hồ. Hết thảy đều tại bỏ lỡ. Nghĩ đến về sau, Lục Viễn lại lật nhìn một chút như là luyến ái tâm lý học, làm sao nhận rõ mình là một tên hỗn đản, mình có phải là cặn bã nam, luyến ái thấp IQ một chút khảo thí đề, những này vóng câu. Trên chương đặc biệt là luyến ái thấp IQ một chút khảo thí đề, kiểm tra này văn chương bị Lục Viễn sau khi xem xong. Lục Viễn đột nhiên liền bắt đầu bản thân hoài nghi mình tình cảm phương diện IQ cũng không phải là có vấn đề, mà là hoàn toàn không tồn tại, dù sao khảo thí mắc điểm là 100 điểm. Mà Lục Viễn vậy mà đành phải 10 điểm về sau. Hắn trợn tròn mắt, hắn quả thực là khó mà đưa tin. Hắn cẩn thận nhớ lại khảo nghiệm này đề bên trong rất nhiều vấn đề. Hắn phát hiện những kiểm tra này đề bên trong không thể nhất lựa chọn. Chí mạng nhất tuyển hạng cơ hồ đều bị tự chọn, mà lại chọn xong về sau Lục Viễn còn cảm thấy mình vấn đề không lớn. Cảm thấy mình rất thẳng thắn, sau đó Lục Viễn yên tĩnh tâm đến. Một trận không ngừng mà cẩn thận thôi diễn về sau, Lục Viễn mẹ nó càng cảm thấy mình tặc kê nhi ngốc thiếu. Hô! Lục Viễn lần nữa lục soát một chút, siêu độ, biết. Lại xem xét về sau, Lục Viễn thở phào một cái. Còn tốt, trí thông minh cái đồ chơi này không cách nào đề cao. Nhưng là IQ cái đồ chơi này vẫn là hậu thiên có thể đề cao bồi dưỡng. Còn tốt mình không phải trí thông minh có vấn đề mà là IQ có vấn đề. Nếu như mình trí thông minh có vấn đề lời nói. Như vậy mình mẹ nó còn chơi lông. Ngay tại Lục Viễn thở phào một cái về sau, cửa đẩy ra, Ngô Đình Đình mang theo một chồng tư liệu đi đến. Lục Tổng, thế nào? Những này là đại thoại Tây Du, Nhện Tinh cùng với khác phối vai diễn thử sức danh sách. Những này là Trịnh hiệu trưởng tự mình đề cử tới. À, tốt, trước để ở chỗ này đi. Tốt, đúng, Lục Tổng. Chúng ta lần này thử sức thật muốn biết điều như vậy sao? Sát vách bên kia, mộng cảnh lữ hành giả, tràng diện rất lớn. Đặc biệt tại Yến Kinh trung tâm trong sân rộng là một trận mở ra mặt khác thử sức biết. Chúng ta hoa hạ một tuyến hàng hai minh tinh toàn bộ đến đó. Mà lại các phóng viên cũng xào được cũng rất hung. Hôm nay đầu đề nhiệt độ đều bị bọn hắn chiếm. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn do dự một chút. Cuối cùng nói ra lời trong lòng mình. Thương đã xuất đầu điểu ngươi có tính qua bọn hắn như vậy gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Đại khái bỏ ra bao nhiêu tiền quảng cáo sao? Lục Viễn nhìn xem Ngô Đình Đình. Nhàn nhạt cười cười. Ta tính qua. Kỳ thật cũng không nhiều. Lâm thời đạo cụ cộng lại đại khái 30 vạn tả hữu đi. Ngô Đình Đình nhìn xem Lục Viễn. Mỗi một phân tiền chúng ta đều phải tốn tại điện ảnh bên trên. Hết thảy đều muốn lấy điện ảnh bản thân làm chủ. Ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Rất nhiều thứ không phải hiện tại khi thế nhìn mạnh chính là lợi hại. Có một câu không phải nói đến rất tốt nha. Hắn mạnh từ hắn mạnh. Thanh gió phất gò núi. Hắn hoành mặc hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Câu nói này chắc hẳn ngươi nghe nói qua chứ. Lục Viễn nở nụ cười nhìn xem Ngô Đình Đình. A, Ngô Đình Đình ngây ngẩn cả người. Hắn mạnh mặc hắn mạnh. Gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành mặc hắn hoành. Minh Nguyệt chiếu đại giang. Nàng phát hiện mình hoàn toàn chưa nghe nói qua câu nói này. Bất quá câu nói này không biết vì cái gì. Càng nghe bên trong liền càng có thiên cơ. Luồng gió mát thổi qua núi đồi. Có thể đối núi đồi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Minh Nguyệt chiếu vào đại giang bên trên. Đối đại giang có cái gì ảnh hưởng. Nhìn như hồ một câu đơn giản lời nói. Nhưng vậy mà nói ra thiên cơ cùng chân lý. Lấy nhỏ thấy lớn. Rất có một loại khiến người dư vị cảm giác. Thế nào? Chưa nghe nói qua. Lục tổng ta kiến thức nông cạn xác thực chưa từng nghe qua câu nói này không biết những lời. Này là cái kia vị tiên hiền nói. Ngô Đình Đình. Không có việc gì. Đừng để ý. Tóm lại chính là ý tứ này ngươi minh bạch đi. Không cần tranh nhất thời trưởng, Lục Viễn có chút xấu hổ. Hắn đột nhiên ý thức được câu nói này xuất từ Cửu Dương Chân Kinh bên trong lời nói. Mà Cửu Dương Chân Kinh thì xuất từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Thế giới này nào có cái gì, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, ta đã biết, Ngô Đình Đình gật gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Bất quá tại sắp rời phòng làm việc thời điểm, Ngô Đình Đình yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Lục Tổng, thế nào? Vừa rồi ngươi lúc nói chuyện, ta đột nhiên cảm thấy ngươi có điểm giống cái triết học đại sư. Không có việc gì, Ngô Đình Đình quay người rời đi. Chúng ta Lục Tổng bản thân liền là tài hoa hơn người người. Có thể nói ra những lời này có gì đáng kinh ngạc? Cái này rất bình thường không phải sao? Ngô Đình Đình rời đi về sau. Lục Viễn suy nghĩ có phải là đem Xạ Điêu Anh Hùng Truyện cho chỉnh ra đến, nhưng sau đó hắn lại từ bỏ toàn bộ kê nhi. Hiện tại cái này xã hội đã không phải là võ hiệp thời đại. Võng bên trên rất nhiều bay tới bay lui tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết đã sớm manh nha. Mà lại chẳng những manh nha. Thậm chí xuất hiện rất nhiều tu chân xáo lộ. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, quyển sách này vận chuyển tới không nhất định lại lấy lòng mà lại. Quan trọng hơn nguyên nhân là Lục Viễn đối Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, ký ức cũng liền dừng lại tại phim truyền hình bên trong. Người để hắn vận chuyển tiểu thuyết nói đùa cái gì, hắn thật không có năng lực viết ra a. Coi như cùng kịch bản đồng dạng viết cái đại khái đại cương đồng dạng tiểu thuyết lấy mình tiêu. Chuẩn đi so kim lão gia tử tiêu chuẩn. Đây không phải làm cho người ta trò cười. Lục Viễn lắc đầu. Hắn tự hỏi mình không có công lực cỡ này. Hắn không đi nghĩ những vật này. Mà là lần nữa bắt đầu bản thân nghĩ lại. Ta hiện tại có phải là cũng muốn học học tâm lý học rồi. Lục Viễn trước đó có điều tra thuật thôi miên tư liệu. Mặc dù thuật thôi miên lộ học được nửa vời, nhưng gián tiếp để Lục Viễn tiếp xúc đến tâm lý học môn này rất lợi hại ngành học. Môn này ngành học nhìn như đơn giản, nhưng thực tế bên trên tựa như tân thế giới đại môn đồng dạng. Để Lục Viễn đột nhiên hiện lên một chút hứng thú là học tiếng Anh, Lục Viễn là bị động. Mặc dù một mực kiên trì, nhưng cơ bản bên trên đều trở thành một môn giao lưu thiết yếu kỹ năng. Hắn ép buộc mình học tập, cái khác như là dương cầm, như là guitar, những vật này Lục Viễn ngược lại là tạm thời đặt ở. Ngẫu nhiên có rảnh thời điểm làm, để trong tay mình không đến mức lạnh nhạt liền tốt. Nếu như ta có thể xuyên thấu qua một người biểu lộ rất hoạt động trực tiếp giải được người này nội tâm lời nói, như vậy nói theo một ý nghĩa nào đó có hay không có thể đền bù ta IQ thấp không đủ. Có phải là cũng coi là một loại tăng lên IQ đường tắt? Giờ khắc này, Lục Viễn đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn cảm thấy mình nháy mắt liền sáng tỏ thông suốt. Sau đó hắn bên trên võng tìm tòi một chút tâm lý học thư tịch, cùng tâm lý học nổi danh nhất nhân vật, một chút còn tại thế thôi miên đại sư. Mấy giờ về sau, Lục Viễn lộ ra một cái tiếu dung, cảm thấy mình tiến triển không ít, tiền đồ sán lạn, cứ việc hắn cũng không biết mình lại tựa hồ lệch đến một cái rất hố cha vị trí xung đột nhau sự. Kiện là một cái ô long. Lục Viễn hoàn toàn không có vấn đề về sau. Chuyện này nhiệt độ liền dần dần lắng xuống. Thẩm Liên Kiệt, Hoa Kim, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, Catherine, mấy chữ này dạng lại đột nhiên oanh tạc lên, vượt trên Lục Viễn nhiệt độ. Sở hữu người trong vòng đều biết lần này Hoa Kim muốn chơi một món lớn. Đương nhiên, lần này thử sức tuyển vai diễn lớn lại cũng làm được khí thế hạo đáng. Tin tức phô thiên cái địa tại mạng lưới bên trên đổi mới. Đại đầu tư, Hoa Mỹ hợp phách, quốc tế nối tiếp, Hollywood nữ tinh khuynh tình gia nhập liên minh, đồng thời sẽ đích thân gánh làm lần này thử sức ban giám khảo. Tự mình cùng tất cả mọi người cùng một chỗ chọn lựa nàng nhận là thích hợp nam chính vai diễn. Thường một đầu tin tức đều tựa như một cái phong bạo đồng dạng cuốn sạch lấy toàn bộ ngành giải trí. Thường một đầu tin tức đều dần dần điên cuồng. Ngày 25 tháng 7, tham gia thử sức một tuyến minh tinh lại có hơn 40 vị. Có mấy cái từng tại Hollywood diễn qua một chút phân lượng không nhẹ phối vai diễn về phần những cái kia tam tuyến tứ tuyến minh tinh quả thực không nên quá nhiều. Thậm chí có thể nói toàn bộ hoành điếm hơn phân nửa diễn viên quần chúng đều chạy đến bên kia đi. Đây không thể nghi ngờ là hai năm này đập trong phim ảnh đầu tư lớn nhất. Đồng thời rầm rộ kinh khủng nhất điện ảnh chi nhất. Hoa im chỉnh như thế oanh oanh liệt liệt. Rất nhiều người không khỏi nghĩ tới Lục Viễn. Cứ việc Lục Viễn không thừa nhận. Nhưng ở mạng lưới bên trên bao quát dư luận bên trên hắn cùng Thẩm Liên Kiệt. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền bị rất nhiều người trở thành cạnh tranh đối thủ một mất một còn. Tại Hoa Kim đem nhiệt độ xào được hừng hực khí thế. Đã trải qua tiếp cận đỉnh phong thời điểm, một số người bắt đầu chú ý tới Đại Thoại Tây Du. Rất nhiều phóng viên đều chờ đợi Đại Thoại Tây Du thử sức sẽ bắt đầu. Đều mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị tại điểm nóng bên trên trực tiếp thêm điểm liệu. Phủ lên ra loạn thất bát tao đồ vật, dù sao trước đó kia bộ, ớt say, thử sức lại mặc dù quy mô không lớn, nhưng tạo thành oanh động lại không nhỏ. Hiện tại Lục Viễn kiếm lời không ít phòng bán vé, danh tiếng cùng tiền đều có, lấy Lục Viễn loại này không chịu cô đơn tính cách, tuyệt đối lại tại thời khắc mấu chốt oanh tạc ra đi. Đại Thoại Tây Du, cùng Mộng Cảnh Lữ Hành Giả. Võ đài đến cùng lại dùng dạng gì thái độ đâu. Không đơn thuần là sở hữu phóng viên chờ đợi. Ngay cả Hoa Kim cao tầng đều đang suy nghĩ. Dù sao tên người, bóng cây. Dù sao Lục Viễn hai chữ này thế nhưng là tại thế giới điện ảnh bên trong thực sự là không thể tưởng. Tượng nổi a, thế nhưng là Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, thử sức lại đều tiến hành 4 ngày. To to nhỏ nhỏ phối vai diễn cũng tuyển không ít, nhưng Lục Viễn bên kia làm sao cái gì tin tức đều không có. Hoa Im cao tầng có chút mộng, người này đang làm gì đâu? Bọn hắn không tin tưởng Lục Viễn sẽ không như thế điệu thấp, không lại đánh lôi đài. Bọn hắn cảm thấy Lục Viễn có phải là còn tại kìm nén cái gì chủ ý xấu đột nhiên liền đến như vậy. Một đợt, có đôi khi, không biết mới là đáng sợ nhất. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.